Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Không mượt mà như tay lái của Tú, bởi Ray không thường xuyên lái xe, cho nên dù đã quá nửa tiếng, mọi người và chiếc xe vẫn chưa thoát khỏi sự truy đuổi của chiếc xe con kia. Tất cả mọi người đều im lặng và hồi hộp theo dõi quá trình rượt đuổi, trong khi mình chính là nạn nhân. Tú chờ hết nổi, anh nghiến răng và đập tay lên thành xe khiến Trai cũng phải giật mình. Dễ phải, vào phố đi. Cậu điên à? Đường đông, kẹt xe thì để hắn tóm được à? Trai quát rầm lên. Anh ta vốn là người cẩn trọng và nhanh nhẹn, cũng giống như Tú. Chỉ có điều cả hai toát lên khí chất khác nhau bởi công việc mà họ thường làm đã ngấm vào máu rồi. Tú là một thương nhân, trông anh có vẻ điềm đạm, kiêu ngạo hơn, khác với cái sự đáng sợ toát lên ở Trai. Tú không hiểu trông anh ta có khí thế đến như vậy, như một kẻ giết người chẳng gớm tay, nhưng hiện tại lại không thể dứt khoát cánh tay lái vèo và cắt đuôi tên khốn đang truy đuổi họ. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng rên rầm của Đỗ Quyên khẽ phát ra phía sau, Tú mới chợt hiểu. Anh ta không muốn Đỗ Quyên bị đau nữa, dù sao vết thương cũng khá nghiêm trọng. Không sao, cứ rẽ ra phố đi, tin tôi. Tú căng mắt ra nhìn Ray, tỏ vẻ kiên định. Trong lúc Ray đang chần chừ, chiếc xe phía sau vọt lên và thúc vào đuôi xe hàng. Cả xe hàng sóc nảy lên. Diệu Hoa và Hưởng cố gắng giữ cho Đỗ Quyên nằm yên trên ghế, nhưng vụ sóc cũng khiến cô đau đến tím tái. Ray không thể chờ lâu được nữa, đánh tay lái hòa nhập vào đường lớn. Thời điểm đó là đúng vào giờ mọi người đổ xô ra đường. Cả đường phố chỉ toàn xe cộ, tuy rằng không đông, vẫn còn có thể lách qua được, nhưng những khoảng cách khá là xít sao. Những tiếng còi inh ỏi và tiếng ồn ào của mọi người đang lao sao nói chuyện khiến Ray bực bội đập tay lên vô lăng. Thấy chưa, giờ thì làm sao mà đi được? Để đó cho tôi. Tú cầm lấy vô lăng rồi hất đầu ra sau xe. Anh ra sau đó chăm sóc cho Đỗ Quyên đi. Giờ anh là bổ trông sóc của cô ấy đấy. Ray nhíu mày, vẫn còn bực mình, đi thẳng ra sau xe. Tú gái mông ngồi xuống ghế lái, anh siết chặt vô lăng, nhìn về phía trước. Với kinh nghiệm cắt đuôi xe của mình, Tú tự nhắc bản thân phải tự tin và làm cho tốt, vì lần này mà không thành công thì cả đám sẽ chết sạch. Diệu Hoa bất chợt ngồi xuống cạnh anh. Cô đặt tay mình lên đùi anh, xoa nhẹ để trấn an. Tú mỉm cười với cô và đạp chân ga. Bánh xe quay tròn và rít lên những tiếng kinh khủng. Chiếc xe hàng phóng vụt lên phía trước, len lỏi qua những ngóc ngách giữa các xe khác và tông thẳng lên vỉa hè. Chỉ khoảng 5 phút sau, với vài lần rẽ và quay đầu xe bất ngờ, tôi đã cắt đuôi được chiếc xe con kia. Ray kinh ngạc nhìn Tú, không biết rằng anh đã học được cái kiểu lái xe bạt mạng ấy từ đâu. Nhưng rốt cuộc thì tất cả bọn họ cũng đã thoát được. Tú dùng một tay lái xe, một tay đưa xuống nắm lấy tay Diệu Hoa. Cả hai người im lặng nhìn nhau. Có lẽ một cái siết tay đó trong lúc này là đủ với Tú và Diệu Hoa, để thể hiện sự tha thứ và cũng là lời thổ lộ ngầm giữa hai người bọn họ. Nam im lặng, cậu không thể nói gì khác. Cậu đã bỏ đi 10 năm, để Diệu Hoa cô đơn và dằn vặt trong đau khổ suốt 10 năm. Hiện tại cậu không xứng đáng với tình yêu đó nữa. Thời gian thật sự đã biến thành một con dao, chặt đứt sợi dây liên kết giữa họ rồi. Hương thở dài, vung tay lên ôm lấy vai Nam vỗ nhẹ. Tú lái xe theo chỉ dẫn của Ray. Chiếc xe hàng đi về phía tòa chung cư cao cấp ở gần trung tâm thành phố. Bác sĩ riêng của Ray đã chờ sẵn ở cửa nhà. Ray bế Đỗ Quyên vào phòng ngủ và đặt cô lên giường. Những việc còn lại đều giao cho bác sĩ. Anh ta không thể ở lại trong phòng dù rằng rất muốn, bởi anh ta không thể biết được liệu Đỗ Quyên có cảm thấy thoải mái hay không khi phải khỏa thân nửa người phía trên cho bác sĩ xử lý vết thương, và anh ta thì cứ ngồi nhìn trông chọc. Tất cả mọi người đều ngồi thẫn thờ ngoài phòng khách chờ đợi, với những suy nghĩ ngổn ngang và tinh thần bị ám ảnh nặng nề sau chuyện vừa rồi. Ngoài trừ Hưởng, anh có tinh thần thép kể từ sau khi làm quản lý của Diệu Hoa. Chẳng có chuyện gì là chưa gặp phải, ngay cả việc bị bắt cóc và đánh cho nhiều tử cũng đã kinh qua rồi. Hưởng mon men lại gần Ray, chỉ vào cái tủ lạnh và nhìn Ray với ánh mắt sũng nước. Ray gật đầu. Ngay sau đó, Hưởng hí hửng mở cái tủ và lục lọi. Tôi nào, đừng có làm như thế, mới trải qua chuyện này lần đầu chứ. Ray lên tiếng. Anh ta đứng ở quầy bar chiếc bếp, thử pha cho mình một ly trà lạnh. Tiếng suýt xoa nhỏ nhẹ của Đỗ Quyên vọng ra từ trong phòng ngủ là thứ duy nhất khiến lòng anh ta như có lửa đốt. Là lần đầu tiên đấy. Hưởng lên tiếng, cả đám gật đầu lia lịa. Ray cảm thấy hết nói nổi. Anh ta thở dài và làm một hơi hít sạch cốc trà. Hưởng moi ra được một hộp kem vani. Anh ngồi trên ghế cao quầy bar và cầm cùi ăn. Nam chừng mắt nhìn anh, ra vẻ cấm cản, nhưng Hưởng chỉ nhăn nhở cười rồi lại múc một miếng thật to và cho ngay vào miệng. Chúng tôi cần biết anh là ai. anh muốn gì và sao lại giúp chúng tôi? Diệu Hoa khoanh tay trước ngực, Hường đang ngậm cái thìa cũng trợn mắt lên và gật đầu ra vẻ đồng tình. Sao cậu Nam không nói đi? Jay hướng về phía Nam đẩy công việc giới thiệu nhàm chán ấy cho cậu. Anh gác một chân lên ghế và chờ đợi. Xã hội đen đã lụt nghề. Này! Jay kêu lên. Diệu Hoa cáu bẩn. Cô ngồi phịch xuống ghế sofa. Tú nhanh chóng đi về phía Diệu Hoa, xoa vai cho cô. Anh biết là cô đã mệt mỏi và đau đầu về những chuyện vừa xảy ra. Không thể chịu được thêm mấy trò đùa của những người khác. Tú quay sang nhìn Nam nhắc nhở. Kể tử tế đi. Jay, cảnh sát ngầm, thuộc tổ chức chống phá tội phạm cấp cao. Jay chìa ra một cái thẻ tin trông có vẻ đã cũ nhưng khá đẹp. Từng bị bà Ngân chơi một vố diệt sạch cả đội. Hiện tại rửa tay gác kiếm đi trả thù riêng. Nam tiếp lời. Mọi người có vẻ không tin, hướng về phía Jay để kiểm chứng. Cho đến khi anh ta gật đầu một cái, tất cả mới tạm thời yên lòng. Vết sẹo này là từ 10 năm trước, cách vụ tai nạn của Nam đúng 10 tháng. Jay chỉ lên mặt mình và vết sẹo ngoằn ngoèo vắt ngang mặt. Tôi thu thập chứng cứ, chờ bà ta sơ sài thì hất cẳng, xem ra có vẻ không ổn. Anh nói anh có chứng cứ cơ mà, đem ra tòa không phải là nhanh sao? Diệu Hoa lên tiếng. Jay lắc đầu thở dài. Với tình hình này chắc chắn bà ta đã có chuẩn bị. Mà khi chỉ cần chúng ta đặt chân ra tòa, hẳn là bà ta sẽ thủ tiêu sạch cả đám rồi, như vụ bắn tỉa vừa xong. Jay hất tay về phía cửa phòng ngủ của mình. Chắc việc phẫu thuật lấy viên đạn đã xong, không còn tiếng động nào nữa, hoặc là Đỗ Quyên đã được tiêm một liều thuốc ngủ. Vậy chúng ta phải làm sao? Diệu Hoa nhíu mày hỏi. Họ không thể cứ sống mãi trong tình trạng này được. Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Bà ta chơi thế nào? Chúng ta chơi là như thế. Mọi người nghỉ ngơi đi, sáng mai ta sẽ bàn kế hoạch. Tú nhăn mặt không đồng tình. Anh là cảnh sát đấy. Đồ của tôi đã chết rồi. Jay nhàn nhạt bung một câu, rồi rời khỏi quầy bar đi về phía phòng ngủ. Diệu Hoa cúi đầu, suy nghĩ mông lung. Cô đã im lặng và để mọi người bảo bọc quá lâu. Cô phải làm gì đó để kết thúc chuyện này. Nửa đêm, mọi người đều đã ngủ say. Tất cả đều đã trải qua một ngày quá mệt mỏi. Chỉ có Diệu Hoa và Đỗ Quyên là không thể ngủ. Cả hai cùng một lúc lén trốn ra khỏi phòng ngủ của mình và hướng về phía bếp. Cô không ngủ được à? Diệu Hoa lên tiếng trước Đỗ Quyên gật đầu. Thở dài, uống một viên thuốc giảm đau. Ừ, tôi lo mẹ tôi sẽ làm gì đó. Bà đã bắn cả cô. Đỗ Quyên lại gật đầu. Vết thương ở vai, hết thuốc tê nên nói lên. Chắc chắn là con nhầm lẫn gì đó. Tôi không muốn mẹ tiếp tục xa đà. Tôi cần nói chuyện với bà ấy. Cô có muốn về nhà không? Diệu Hoa đột nhiên hỏi. Cô chỉ biết mình cần phải làm gì đó vào lúc này, mà có khi đến gặp bà Ngân và đàm phán lại là phương án tốt hơn cả. Dẫu sao cũng vẫn hơn là đánh nhau và chém giết lẫn nhau. Chị điên, chị muốn chết à? Đỗ Quyên hiểu Diệu Hoa đang nhắc đến điều gì. Bà ấy muốn tôi, vậy thì một mình tôi sẽ đổ lấy tất cả bọn họ. Họ đã làm rất nhiều thứ cho tôi rồi. Diệu Hoa gần như cầu khẩn. Ngay lúc này khoảng cách và sự ghen tị, ghét bỏ giữa Diệu Hoa và Đỗ Quyên đã được quẳng sang một bên. Nhưng chú trong một ý tưởng điên rồ nào đó, Hưởng gái đầu gái tai đi ra khỏi phòng ngủ. Anh đi về phía tủ lạnh tìm một chút nước mát để làm thanh tỉnh lại mình. Nhưng trước khi anh kịp đổ một giọt nước vào miệng, hình ảnh trước mắt đã khiến anh tỉnh táo hoàn toàn. Hưởng gào lên gọi Tú, Nam và Jay. Tất cả mọi người lan ra khỏi phòng ngủ. Có chuyện gì? Tú, Nam và Jay đồng thanh hỏi. Hưởng chỉ về phía ban công nhà Jay. Đây là tầng mười mấy, cửa ban công mở toang. Trên thành lan can buộc hai sợi dây thừng to bản. Ở trước cửa nhà, giày của Diệu Hoa và Đỗ Quyên cũng biến mất không có dấu vết. Hưng chạy vội ra cửa, kiểm tra trong tủ giày xem mình có nhầm lẫn không. Nhưng tủ giày thật sự trống không. Con bé biến mất thật rồi, nó đi đâu được không biết nữa chứ. Hưng lo lắng ngồi phịch trước cửa nhà. Nam nhíu mày suy nghĩ một chút. Diệu Hoa trong tưởng tượng của cậu không phải là một cô nàng nhút nhát, nhưng lại dễ bị hoảng loạn. Trong trường hợp này cậu không dám đoán chắc được Diệu Hoa sẽ đi đâu. Cô đến nhà bà Ngân rồi. Tú khẽ lên tiếng. Tất cả ánh mắt của mọi người trong nhà đổ dồn về phía anh. Nam vội vàng lắc đầu. Diệu Hoa sẽ không làm những chuyện thiếu suy nghĩ như thế. Đấy không phải là thiếu suy nghĩ, cô ấy còn suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Tú khẳng định chắc chắn. anh có thể không ở cùng Diệu Hoa, chưa được tiếp xúc với cô ấy trong quá khứ. Nhưng Diệu Hoa của hiện tại, có thể nói anh nắm rõ nhất, thậm chí còn rõ ràng hơn cả Hưởng. Anh được chứng kiến Diệu Hoa ở cả những khoảnh khắc thê thảm nhất của cô. Diệu Hoa chẳng còn gì giống anh được nữa. Sự thay đổi của cô, tính cách của cô và cả tình yêu của cô. Diệu Hoa yêu anh trai mình, cảm thấy có tội lỗi với Nam và thấy mình đang làm phiền anh, làm phiền Ray. Vì vậy cô đã chọn cách tự giải quyết vấn đề. Tại sao anh lại chắc chắn như thế? Nam cảm thấy khó chịu một chút vì hiện tại mình không thể hiểu được Diệu Hoa nữa. Dù sao cậu cũng là người từng yêu của cô ấy. Hai người thậm chí còn bí mật đăng ký kết hôn. Cậu không muốn chấp nhận rằng mình đã bị thay thế bởi người khác. Dù rằng bản thân cậu chính là người đã bỏ rơi Diệu Hoa suốt 10 năm trong nỗi dằn vặt với cái tội lỗi mà cô ấy tưởng rằng mình đã giận. Hơn nữa, người tế chỗ cậu là chính là Tú, anh trai ruột. Cô đã từng ôm cục tiền, trực tiếp đến nhà bà Ngân để có thể cứu được Hưởng, và suýt thì đánh nhau với cả vệ sĩ của bà ta khi biết tin Hưởng đã biến mất. Tôi cá là cô đến nhà bà Ngân để làm phán rồi. Thì sao? Không đàm phán được thì phải làm sao? Hưởng lo lắng hỏi lại. Cô chưa nghĩ được đến thế đâu. Diệu Hoa thuộc tuýp người làm trước rồi mới suy nghĩ đấy. Hưởng sững người, không ngờ rằng em gái mình thật ra lại mạnh mẽ và hổ báo đến thế. Anh đứng bật dậy, mở cửa chạy vọt ra ngoài. Nam hốt hoảng đuổi theo. Tất cả bọn họ hiện giờ đều trong tầm ngắm của bà Ngân. Sơ sảy một chút là có thể chết ngay tức khắc. Anh đi đâu? Quay vào nhà ngay. Anh đi tìm Diệu Hoa, không thể để con bé làm cái trò ngu ngốc đấy được. Nam nghiến răng đuổi theo Hưởng, cả Tú vật Ray cũng chạy theo họ. Ngay lúc này Diệu Hoa và Đỗ Quyên mới từ từ ngoài ban công trèo vào. Cả hai chưa hề bỏ trốn mà đã treo lơ lửng ngoài ban công suốt khoảng thời gian vừa rồi, để cho mọi người chạy ra ngoài. Thời điểm này mới thích hợp để trốn khỏi đây mà không ai đuổi theo họ. Diệu Hoa vẫn đứng thử người ra ban công, trong khi Đỗ Quyên đã trèo vào trong phòng. Đỗ Quyên sốt sắng gọi Diệu Hoa, nhưng Diệu Hoa lại chẳng có phản ứng gì. Này, chị còn đứng đó làm gì? Diệu Hoa không trả lời. Cô đang bận nghĩ đến những lời mà Tú nói về mình khi nãy. Anh ấy hiểu cô hơn cả bản thân mình, đến mức Diệu Hoa nghĩ rằng có khi anh và cô đã gặp nhau, ở bên nhau suốt mấy chục năm. Anh ấy có thể nắm rõ được động cơ và cách xử lý tình huống của cô đến vậy. Đỗ Quyên bực mình, mặc kệ bả vai đang đau nhói vì mới khâu lại vết thương, và lại vừa bị tác động khi treo lơ lửng ngoài ban công nửa tiếng đồng hồ. Tú lấy tay Diệu Hoa kéo mạnh đi. Không có thời gian cho chúng ta nghĩ ngợi, đi nhanh thôi. Diệu Hoa bừng tỉnh. Đúng vậy, cô không có thời gian để suy nghĩ về những chuyện khác nữa. Dù sao, cô cũng phải nghĩ cách để nói chuyện với bà Ngân. Diệu Hoa và Đỗ Quyên xuống đến tầng 1 của tòa chung cư thì thấy 4 người đàn ông đang ráo rác tìm mình. Cả hai vội lẩn vào đám đông và trốn ra cửa. Diệu Hoa ngoái đầu nhìn lại, nhìn Tú một cái trước khi rời đi. Cô có cảm giác rằng đây là lần cuối mình nhìn thấy anh. Tú vẫn đang mải mê nhìn về một hướng khác. Đỗ Quyên chẹp miệng, cáu bẳn, túm lấy tay Diệu Hoa kéo đi. Đúng lúc này Ray nhìn thấy Đỗ Quyên. Anh ta trừng mắt với cô. Đỗ Quyên chết điếng người, ngưng cả thở. Tuy nhiên Ray chỉ đứng đó, anh ta không có một hành động nào khác. Nhưng ánh nhìn sắc lẻm của anh ta khiến Đỗ Quyên như một người máy bị ngưng trệ. Hưởng thấy Ray đứng im và chỉ nhìn về một phía thì thắc mắc, và cũng nhìn về hướng đó. Hưởng tá hỏa gào lên khi thấy Đỗ Quyên và Diệu Hoa. Kia kia, chết tiệt, anh trai của chị to mồm thật đấy. Đỗ Quyên nghiến răng, lôi Diệu Hoa chạy một mạch về phía đường lớn. Hưởng đang định đuổi theo thì Ray đã giữ anh lại. Có vẻ như Ray không muốn cho họ bắt được Diệu Hoa và Đỗ Quyên. Hưởng nhăn nhó kêu lên. Thả tôi ra, anh đang bị thương, để hai người đó họ đuổi là được rồi. Tú và Nam chạy ra phía đường lớn nhưng không kịp. Cả hai thấy Diệu Hoa và Đỗ Quyên lên một chiếc taxi và phóng vút đi ngay trước mắt. Tú cắm đầu cắm cổ chạy dọc trên đường lớn, vừa chạy vừa gọi tên Diệu Hoa. Anh hy vọng cô sẽ suy nghĩ lại khi nghe thấy tiếng của mình. Nhưng Diệu Hoa đã cúi hẳn đầu xuống và ôm lấy tai mình bị chặn lại. Chiếc taxi rẽ vào một con đường nhỏ và phóng vút đi. Tú chạy được một đoạn thì mất sức. Anh dừng lại và cúi người xuống thở hổn hển. Bụng đau quặn lên, rát như thể quai đang châm một mồi lửa bên trong. Tú mất sức hoàn toàn. đột nhiên một tiếng còi xe tải vang lên ù ù, khiến tất cả mọi người dùng mình khiếp sợ. Tú quay đầu lại phía sau, chiếc xe tải khổng lồ lao tới che khuất ánh nhìn của anh. Tú chẳng còn sức mà tránh khỏi chiếc xe. Diệu Hoa và Đỗ Quyên đứng trước mặt bà Ngân. Bà Ngân nhướng mày không đoán được rằng Diệu Hoa sẽ tới. Cô gan thật đấy nhở? Tôi không đoán được đấy. Tất nhiên, đóng phim nhiều cũng phải có tí kinh nghiệm chứ. Diệu Hoa cười khẩy, cố gắng ra vẻ mình không sợ hãi điều gì. Đỗ Quyên đứng nép sau lưng Diệu Hoa, bàn tay nắm chặt lấy góc áo Diệu Hoa. Mẹ cô là một người phụ nữ đáng sợ. Cô muốn gì? Định dùng con gái tôi làm vật trao đổi? Bà Ngân lạnh lùng hỏi. Đỗ Quyên khẽ gật đầu. Đêm qua cả hai đã bàn với nhau kế hoạch để ép bà Ngân dừng tay. Có lẽ đây sẽ là màn diễn lớn nhất của sự nghiệp diễn viên mà hai cô gái vừa trải qua. Không. Câu trả lời của Diệu Hoa khiến Đỗ Quyên bất ngờ. Tôi dùng tính mạng của mình để trao đổi. Xin bà dừng tay lại, rồi tôi sẽ thuộc về bà. Tính mạng cô, nó làm gì có giá trị gì đối với tôi? Diệu Hoa chưng hửng, Đỗ Quyên cũng vậy. Cái không biết trả lời thế nào. Diệu Hoa nhíu mày, suy nghĩ một chút, cố gắng hỏi vặn lại. Không phải là bà muốn giết tôi hay sao? Bà đã từng nói như vậy vì tôi cản trở con gái bà tiến bước. Đấy chỉ là cái cớ thôi. Câu trả lời ấy khiến Đỗ Quyên sững sờ. Mẹ cô thay đổi thật sự rồi. Hoặc là mẹ cô vẫn luôn đáng sợ như thế, chỉ có điều không để lộ cho cô biết. Vậy bà muốn gì? Diệu Hoa hồi hộp. Ngay sau câu hỏi này, bà Ngân nhướng mày một cái, ngả lưng về thành ghế. Bộ dạng của bà ta như đang suy nghĩ điều gì đó. Một thứ phải có lời cho mình. Đỗ Quyên cũng lo lắng không kém. Cô muốn dùng bản thân mình đổi lại sự tự do cho tất cả bọn họ, cả cho con gái tôi à? Diệu Hoa kiên quyết gật đầu. Đỗ Quyên sững người trước hành động này của Diệu Hoa. Còn mối hận ra người thì sao? Diệu Hoa có thể từ bỏ. Được. Vậy thân thể và tự do của cô thuộc về tôi. Từ giờ cô sẽ làm việc mà tôi yêu cầu. Bà Ngân vừa nói vừa khẽ cười. Tôi sẽ khiến cô có được một địa vị không tồi. Tôi sẽ dùng cô để đổi chắc vài thứ. Quyền lợi, đồng ý không? Cái này có chút đi quá xa rồi đấy. Tùy cô thôi. Hoặc là cô, hoặc là bọn họ. Tôi cho cô một ngày để suy nghĩ đấy. Bà Ngân chỉ lên căn gác mái phòng cũ của Đỗ Quyên. Đêm muộn, Diệu Hoa vẫn đang suy nghĩ về những chuyện mà bà Ngân nói. Cô chắc chắn rằng mình sẽ làm gì đó để cứu những người còn lại. Dù sao bán thân một lần nữa cũng còn hơn là những cái chết. Nhưng cô không muốn bà Ngân được lợi. Đó không còn là vấn đề lợi nhuận nữa, khi bà Ngân đã nắm quá nhiều quyền lực trong tay. Ai dám chắc rằng bà ta sẽ không lật lòng? Đến lúc đó cô không thể làm việc gì. Chúng ta chẳng khác gì đang bấu víu vào một cái hoãn binh. Đỗ Quyên nói. Đáng ra tôi phải suy nghĩ kỹ hơn trước khi đến đây. Đáng ra chúng ta không nên đến đây. Tôi đã nhầm về mẹ của mình. Đỗ Quyên rầu rĩ. Đúng lúc này điện thoại trong túi của cô rung lên. Đỗ Quyên lấy điện thoại ra xem, chỉ thấy một dòng tin khẩn cấp của Jay gửi đến cho mình. Nam bị tai nạn, em về ngay. Đỗ Quyên nhíu mày. Nam bị tai nạn? Hay đây chỉ là một trò lừa đảo của bọn họ để cô và Diệu Hoa quay về? Nếu vậy, Diệu Hoa cũng phải nhận được tin nhắn chứ. Chuyện gì? Diệu Hoa ngó sang cái điện thoại của Đỗ Quyên. Cô mới chỉ kịp nhìn thấy một chữ Jay. Đỗ Quyên đã giấu nhẹm cái điện thoại ra sau lưng, mặt đỏ lên. Không có gì. Anh ta thích cô lắm đấy. Tất cả mọi người đều nhận ra được điều này khi thấy Jay đã lo lắng và chăm sóc cho Đỗ Quyên. Thế nào khi mà cô bị thương, thậm chí còn để cho bọn họ về ở nhà mình? Đó không phải là một điều dễ dàng với một cảnh sát ngầm, nếu như là anh ta nói là đúng. Đừng có đùa, không thể nào đâu. Đỗ Quyên nhăn mặt, lắc đầu quậy quậy, nhưng tay và hai gò má đã nóng bừng. Nếu như mà cô biết được anh ta lo lắng như thế nào và chăm sóc cho cô ra sao thì cô sẽ tin thôi. Chắc là vì mẹ cô, anh ta sẽ không dám tiến tới với cô vì mối thù hằn với bà ấy. Đỗ Quyên cuộn chặt bàn tay lại. Cô không biết nữa về tình cảm của mình. Cô chẳng biết mình có thích Jay hay không. Cô mới chỉ gặp anh ta được một khoảng thời gian ngắn, nhưng anh ta đã bảo vệ cô, giúp đỡ cô rất nhiều. Đó là hành động của kẻ thù với mục đích tiếp cận mẹ cô. Trông không đúng là giống như vậy. Anh ta đang chần chừ, anh ta không muốn ra tay với mẹ cô. Jay đang nghĩ cách để vẹn cả đôi đường. Diệu Hoa lại tiếp tục. Tôi sẽ thuyết phục mẹ. Đỗ Quyên nói chắc nịch. Diệu Hoa phì cười. Bà ấy thậm chí còn thuê người giết chúng ta. Cô nghĩ rằng chỉ với vài câu nói mà xong chuyện? Tôi đến đây đàm phán thì tốt. Còn không ấy thì cũng thúc đẩy đàm phán đàn ông ngốc nghếch kia buộc phải hành động thôi. Diệu Hoa lạnh lẽo nói. Ngay từ bước đầu cô không suy tính kỹ đến như vậy. Nhưng khi nhìn thấy Rai dưới sảnh căn hộ, khi đặt chân đến đây, khi đứng trước nhà bà Ngân và khi đàm phán với người ta ngay trước khi bị nhốt trong căn phòng này, Diệu Hoa đã chắc chắn rằng bà ấy chẳng bao giờ đồng ý với những lời cô nói. Vậy thì phải xoay chuyển tình thế, phải buộc Rai và Nam ra mặt. Thế chị thì sao? Diệu Hoa đang suy nghĩ mông lung thì Đỗ Quyên chợt hỏi. Diệu Hoa không kịp hiểu Đỗ Quyên muốn nhắc đến điều gì. Cô nghiêng đầu nhìn Đỗ Quyên, chờ một câu hỏi khác rõ ràng hơn. Với Tú, với Nam, chị thấy thích ai hơn? Điều đó có quan trọng nữa không? Dù sao tôi cũng sẽ không tiếp tục con đường cùng họ nữa. Diệu Hoa nói mà như thở hắt ra. Đỗ Quyên ngạc nhiên, trừng mắt lên nhìn cô. Chị sẽ đồng ý với mẹ tôi? Tất nhiên là không rồi. Diệu Hoa lắc đầu. Đỗ Quyên càng không hiểu quyết định của cô là gì. Vậy tại sao chị lại không về với họ? Cô không thấy sao? Tôi đã nở họ quá nhiều rồi. Tôi không thể ở lại và gây thêm phiền phức. Tham như thế này đã là quá đủ. Nếu tôi còn sống được sau vụ này, tôi và Hồng sẽ rời đi. Đỗ Quyên cúi đầu. Như vậy là cô sẽ có cơ hội với Nam, đúng không? Nhưng tại sao cô lại không cảm thấy vui vẻ chút nào? Hình ảnh Jay xuất hiện trong đầu cô, rồi cả Diệu Hoa. Đỗ Quyên cảm thấy hình ảnh, tình cảm mà cô dành cho Nam cũng chẳng còn được như trước nữa. Mỗi khi nhắc đến Nam, cô chỉ thấy đau thương và tức giận, cùng với quyết tâm trả thù khiến cô mờ cả mắt. Có lẽ cô cũng không nên quay về với họ nữa. Cô nên đến một nơi nào đó xa lạ, giống như Diệu Hoa. Cuộc sống của riêng mình, hoặc vứt bỏ tất cả mà quay về với mơ mộng, được trở thành hoa đán trong giới nghệ thuật. Chúng ta có thể đi khỏi đây, trốn luôn và làm lại từ đầu. Đỗ Quyên giơ lên chiếc chìa khóa nhỏ. Cô lấy lúc nào? Tôi chuẩn bị trước rồi. Lần trước bà ấy cũng nhốt tôi vào đây. Ray đã giúp tôi bỏ trốn. Đỗ Quyên nhún vai, cười thầm khi nhắc đến Ray. Trái với mong đợi của Đỗ Quyên, Diệu Hoa lại lắc đầu. Mẹ cô sẽ không đi tìm chúng ta nữa. Bỏ trốn đâu có dễ thế. Đỗ Quyên thở dài, bò dậy, đi ra phía cửa và lạch cạch mở khóa. Vậy tôi kiếm cái gì cho cô ăn nhé? Nước nữa, không thể chết trong này vì đói khát được. Đỗ Quyên lén lút rời đi trong khoảng 10 phút, rồi trở lại với một khay cơm và hai cốc nước lạnh. Diệu Hoa cảm kích vô cùng, khéo phải đến 2 ngày rồi cô chưa ăn gì. Cốc nước được uống hết cũng là lúc Diệu Hoa cảm thấy chóng mặt. Cô chao đảo và đổ gục xuống đất. Diệu Hoa cố trừng mắt nhìn Đỗ Quyên, thất vọng và sững sờ khi biết rằng trong cốc có thuốc ngủ. Khi Diệu Hoa tỉnh lại, đã là chuyện của ngày hôm sau. Cô nằm trong một căn phòng khách sạn thuộc hàng sang trọng, chăn đắp kín cổ. Em gái, ngủ sai thật đấy. Tôi nghĩ là sẽ phải chờ đến tận đêm. Diệu Hoa sững người, sao cô lại ở đây? Đỗ Quyên đưa cô đến đây, hay là bà Ngân? Có khi nào Đỗ Quyên phản bội lại họ không? Có khi nào Đỗ Quyên đang tìm cách ly gián tất cả bọn họ? Tách cả đám riêng lẻ để có thể xử lý nhanh gọn từng người một. Những câu hỏi chạy trong đầu Diệu Hoa. Cô không nghĩ được gì. Thuốc mê vừa tan, nhưng đầu óc cô vẫn còn choáng váng và đau nhức. Diệu Hoa liếc nhìn người đàn ông kia. Ai đã đưa tôi đến đây? Không biết, tôi chỉ đến đây và đã thấy cô ở đây rồi. Dịch vụ của bà ta tốt thật đấy. Người đàn ông lão hoắc đó đứng dậy, cởi áo ra và bước về phía giường. Nghe hắn nói vậy, hẳn là bà Ngân đã đưa cô vào đường dây móc nối quyền lực của mình. Diệu Hoa nhíu mày, dù thế nào cô cũng không thể cho bà ta được toàn nguyện. Ngay lúc này, việc nộp mạng và chờ đợi là việc ngu ngốc nhất mà Diệu Hoa đã từng làm. Dù tính toán đến mức nào, cô cũng không ngờ được là mọi chuyện sẽ đi theo hướng này. Người đàn ông kia bước đến bên giường, chống tay xuống và nằm lên người Diệu Hoa. Cô không có vẻ gì là sợ hãi, chỉ cảm thấy khó chịu khi gương mặt đáng ghét đang cười nhăn nhở của hắn. Diệu Hoa chợt tự hỏi, điều gì đã khiến cô im lặng và chấp nhận bán thân cho Tú? Chỉ có thể là anh ấy, còn những người khác thì cô không thể chấp nhận được. Có khi nào cô thật sự đã yêu anh ấy không? Nhưng cô nhận ra điều đó vào lúc này thì có tác dụng gì chứ? Dù sao cô cũng không ở bên cạnh họ nữa. Đó là quyết định của cô. Diệu Hoa mỉm cười khi đối mặt với người đàn ông làm mặt kia. co chân lên thúc mạnh vào giữa háng hắn. Hắn đau đớn ngã vật ra, kêu la ầm ĩ và bắt đầu chửi bới. Diệu Hoa ngồi bật dậy, đạp thêm một phát vào mặt hắn khiến hắn bất tỉnh. Cô lục trên người hắn được chiếc điện thoại và thẻ ra vào của phòng khách sạn. Diệu Hoa vội vàng chạy ra khỏi phòng, hướng về phía thang máy. Trước khi rời đi, cô phải cứu Tú, Nam và Hưởng. Ba người đàn ông ở trong nhà, vẻ mặt ai cũng nhăn nhó và lo lắng cùng cực. Nam vì cứu Tú khỏi ba chiếc xe tải kia mà bị quẹt trúng, gãy chân, đang nằm trên giường và không thể đi lại được. Jay đi qua đi lại trong phòng, chốc chốc lại đạp chân vào ghế, vào tường, tức giận mà đá thúng đụng nia. Anh đã trao niềm tin cho nhầm người rồi. Đúng lúc này tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Jay lao về phía cửa và kéo nó ra, như anh dự đoán và cũng là hy vọng của anh. Đỗ Quyên đứng trước cửa nhà, giơ tay lên chào anh. Chào anh. Đỗ Quyên thở hổn hển. Jay kéo Đỗ Quyên vào trong lòng, vùi mặt vào cổ cô, hít một hơi thật sâu. Anh tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ được gặp lại cô nữa. Đỗ Quyên thật sự tin lời Diệu Hoa nói. Cô đưa tay lên vỗ vai Jay sau một thoáng chần chừ. Có lẽ cô nên buông bỏ khúc mắc trong lòng mình mà tiếp nhận Jay. Hưởng lao ra cửa, túm cả hai cái vào nhà rồi đóng sầm cửa lại. Giờ không phải là lúc ôm nhau, em gái tôi đâu? Hưởng sốt sáng hỏi. Cả hai cùng bỏ trốn. Nhưng sao chỉ có mình Đỗ Quyên trở về? Không lẽ chị không về? Chị nói muốn dùng mình để đổi lấy tự do cho mọi người. Cái gì? Nó điên à? Bán thân đến nghiện luôn rồi à? Hưởng hét lên, nằm hè tiến ra phía cửa. Nam không còn đây để ngăn cản anh. Anh định đi đâu? Đỗ Quyên kéo Hưởng lại. Lôi nó về. Là người chứ không phải hàng hóa. Một thương vụ diễn ra cả chục lần như vậy mà nó không chán à? Hưởng gắt gỏng. Đỗ Quyên rú Hưởng xuống ghế. Nghe em, chúng ta phải nghĩ cách. Bây giờ đến đó không phải là cách hay. Hưởng không nói được gì. Anh cũng biết mình nóng vội. Hưởng dựa lưng vào ghế đánh phịch một cái, vẫn còn giận dữ. Tôi đứng dựa lưng vào quầy bar, bận rộn với suy nghĩ của riêng mình. Anh đột nhiên nhận được điện thoại, một tin nhắn gửi đến từ số lạ hoắc. Đỗ Quyên là kẻ hai mặt, cẩn thận. Tôi trừng mắt lên, siết chặt cái điện thoại giống vào trong túi quần. Tôi ngoái đầu nhìn Đỗ Quyên. Anh không nghĩ ra được là Đỗ Quyên đang che giấu điều gì và có kế hoạch nào tiếp theo. Trông Đỗ Quyên cứ như là đang bế tắc lắm. Cô chỉ luôn miệng nói rằng không nên đến nhà bà Ngân. Một mặt đây có vẻ như là để bảo vệ bọn họ, mặt khác nó giống như là ngăn cản họ đến cứu Diệu Hoa. Trước tiên rời khỏi đây trước đã. Đỗ Quyên nói, hãy đi đến một nơi thật xa. Tôi sẽ không đi nếu như không cứu được Diệu Hoa. Hưởng khoanh tay trước ngực, nhất quyết không rời khỏi chỗ của mình. Tú vẫn đang bận suy nghĩ xem rốt cuộc Đỗ Quyên làm thế với mục đích gì. Chỉ có Jay là khác. Anh ta nghiêng đầu nhìn Đỗ Quyên, trao cho cô một ánh mắt đầy sự dò xét mà chẳng kiêng nể. Đỗ Quyên cúi đầu tránh ánh mắt của anh. Cô đang có tính toán của riêng mình, không muốn để anh biết. Việc đưa mọi người đi khỏi đây là cấp bách, vì như thế có thể bảo vệ được Na. Jay kéo Đỗ Quyên ra khỏi nhà và đóng sầm cửa lại, hướng thẳng đến thang máy. Đẩy cô vào trong và ấn lên tầng cao nhất. Đỗ Quyên vẫn đi theo anh, không nói câu nào. Cô biết mình không giống được Jay, nhưng cô hy vọng mình có thể thuyết phục được anh. Jay kéo cô lên sân thượng của tòa chung cư. Rốt cuộc là có chuyện gì? Jay trừng mắt nhìn cô, ánh mắt tràn đầy sự hoài nghi và khốn khổ. Anh vừa muốn tin cô, lại vừa không thể tin. Đỗ Quyên cũng nhìn anh như vậy. Hai người chẳng nói chẳng rằng, vì Đỗ Quyên không biết phải trả lời thế nào. Khi Jay phát cáu, định mắng cô một trận thì Đỗ Quyên bất ngờ nhét vào tay anh ta một mẩu giấy và một cái USB. Jay trừng mắt nhìn Đỗ Quyên, còn cô thì vẫn kiên định nhìn anh. Cô cuộn chặt bàn tay anh lại. Nước mắt chợt rơi khỏi khóe mắt, rớt xuống tay anh. Vì Đỗ Quyên đã rời đi. Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Lúc này Tú mới buông lỏng một chút cảnh giác mà gọi điện cho Diệu Hoa. Cô bắt máy ngay tức khắc, vừa thở đứt quãng, vừa nói vào điện thoại. Đỗ Quyên, chuốc thuốc em. Dường như Diệu Hoa đang chạy. Con bé đưa em đến một phòng khách sạn cao cấp, còn bố trí cả cảnh vệ để đứng canh em nữa. Trong lúc đó ở khách sạn, Diệu Hoa đang chạy xuống thang bộ thoát hiểm. Cô không thể đi qua, đi lại ở hành lang hay sử dụng thang máy, bởi một đám vệ sĩ đô con đã đứng dàn hàng ở đó canh chừng. Để trốn được khỏi căn phòng kia, Diệu Hoa đã phải trèo qua cửa sổ và nhảy xuống ban công tầng dưới. Em đang ở đâu? Anh đi đón em. Đừng, anh và mọi người đó đi. Trước khi Đỗ Quyên quay lại, em không biết con bé sẽ làm gì. Tiếng động vọng xuống từ cầu thang tầng trên. Diệu Hoa nín lặng tiếp tục chạy. Cô xô cửa thoát hiểm và chạy đến một hành lang. Những tên cảnh vệ đã phát hiện ra cô bỏ chạy. Họ không thể bắt cô được. Không được, anh làm sao có thể để em ở lại? Nghe này, chuyện này là do em. Đừng để nó vướng vào mình. Anh còn Nam, còn sự nghiệp và cả vạn người cần được quản lý. Diệu Hoa mệt muốn đứt hơi, nấp vào sau một khúc ngoặt, cúi gập người và thở hổn hển. Cô nhớ đến Hưởng, không phải là do cô không còn gì. Cô vẫn còn người anh trai này, nhưng cô không thể quay về với anh được nữa. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Diệu Hoa. Cô muốn họ được sống, chắc chắn bà Ngân phải chết. Cuộc chiến này của họ đã đi đến đường cùng mất rồi. Em chỉ còn mình Hưởng thôi. Diệu Hoa thì thào, căn dặn Tú Nút điều khiến cô vấn vương. Chăm sóc anh ấy giúp em. Diệu Hoa nói nhanh vào điện thoại, rồi vội vàng cúp máy. Mấy tên cảnh vệ đã đuổi đến nơi. Diệu Hoa nhanh chóng chạy về cuối đường, nhưng cánh cửa thoát hiểm đã bị khóa. Gần đó là hai chiếc thang máy nhưng đều không hoạt động. Diệu Hoa hốt hoảng nhìn xung quanh. Những tên cảnh vệ gần tiến tới, dồn cô vào chân tường. Diệu Hoa không biết phải làm sao, chỉ tìm cách nhảy tạm vào một căn phòng gần đó. Mở cửa, cứu tôi! Diệu Hoa gấp gáp kêu lên, đập vào một cánh cửa nhưng không ai đáp trả. Cô vặn tay nắm cửa, tất nhiên là không thể mở được. Những tên cảnh vệ đứng quanh tay nhìn cô, như thể cô đang diễn trò hề cho họ xem. Diệu Hoa bỗng víu một chút niềm tin cuối cùng, cầm vào tay nắm cửa phòng đối diện và kéo nó ra. Bất ngờ cánh cửa bật mở. Mấy tên cảnh vệ không lường trước được tình huống này, chạy tới định túm lấy Diệu Hoa nhưng không kịp. Diệu Hoa nhảy tót vào trong phòng khóa cửa lại, kéo chiếc bàn để lò hoa trang trí trước cửa ra chặn lấy nó. Cánh cửa rung lên bần bật. Mấy tên cảnh vệ đang tông vào cửa, muốn đạp nó ra. Diệu Hoa thở phào nhẹ nhõm. Cô quay lại phía sau, định đi vào trong phòng và tìm cách báo tin cho Tú. Nhưng người phụ nữ trước mặt cô, bà Ngân, đang ngồi ngay trên ghế sofa với vẻ mặt đờ chờ, khiến cô sững người lại. Tôi đã đợi cô lâu lắm rồi đấy, bà Ngân lên tiếng. Diệu Hoa nuốt nước bọt cái ực. Trên bàn trà là một khẩu súng ngắn gắn ống giảm thanh, một con dao nhỏ và một góc thuốc bột kèm chai nước lọc. Diệu Hoa cảm thấy gần như thần chết đang mời gọi mình. Tôi gắt lên với cái điện thoại. Em còn có anh. Nhưng Diệu Hoa chẳng nghe được. Khốn nạn, tôi bực bội quăng cái điện thoại xuống sàn. Hưởng bật dậy chạy vội đến bên cạnh anh. Sao vậy, con máy ở đâu? Hưởng xuất sáng hỏi làm tôi càng rối hơn. Anh cố dặn mình phải bình tĩnh nhưng không thể làm được. Tôi không biết, cô không nói, chỉ bảo chúng ta phải đi khỏi đây. Hưởng bò đầu vứt tay. Không đi đâu hết, tôi phải cứu được nó đã. Nam nhảy lò cò từ trong nhà đi ra. Cậu ngồi phịch xuống trước ghế sofa. Hưởng vội chạy lại đỡ lấy cậu. Diệu Hoa không bao giờ làm gì mà không có lý do. Cậu im mồm, đã quay quạt rồi mà còn đòi đi đâu? Ở nhà cho tôi. Hưởng ngắt lên với Nam, giận cá chém thớt. Tôi cúi đầu suy nghĩ, lời Nam nói hoàn toàn đúng. Điều đó chứng tỏ Diệu Hoa đã quyết định sẽ sống chết cùng với bà Ngân, thay cho tất cả bọn họ. Diệu Hoa sẽ giết bà ta. Tôi thất thần nói, điều anh lo lắng là có khi Diệu Hoa chưa kịp làm gì thì bà đã nắm được thóp cô và giết cô trước khi cô có thể kết thúc mọi chuyện. Hưởng nghe thế thế sợ hết hồn và ngã xuống ghế. Chiếc ghế nảy lên khiến cho bàn chân đang quấn băng kín mít của Nam lắc lư. Cậu rên rầm vì đau. Hưởng vội suýt xoa cúi xuống, cẩn thận nâng chân Nam lên và đặt vào ghế. Tôi sẽ đi tìm cô ấy, Tú nói chắc nịch. Anh hướng ra cửa, còn chẳng kịp mang áo khoác. Tôi chưa kịp mở cửa thì nó đã tự động bật ra. Ray đứng ở đó, trong tay là chiếc USB và bằng chứng tố cáo bà Ngân. Không cần, tôi sẽ đi. Không có gì đảm bảo rằng ở đó không có súng với dao. Anh đi đó một mình là quá liều. Ít nhất tôi cũng không ngồi yên nhìn người mình yêu đi vào chỗ chết. Tú đâm chọc, nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì đến Ray. Đỗ Quyên đứng nép sau Ray, liếc về phía Nam. Nam tỏ vẻ bình thản như chẳng có chuyện gì. Dường như cậu đã chấp nhận việc Diệu Hoa không còn thuộc về mình. Anh mang cái này đến cục cảnh sát. Đây là bằng chứng bà Ngân đã giết đội của tôi. Ray chỉ vào cái USB và đưa thêm mẩu giấy. Còn đây là thống kê các tội trạng, trong đó có cả vết thương của Nam và Đỗ Quyên. Cái này thì có tác dụng gì? Đưa một đồ đặc nhiệm đến khách sạn GM, dì Hoa đang ở đó. Đỗ Quyên nói với Tú. Cô liếc nhìn, không hề quyết định làm theo lời Ray và Đỗ Quyên nói. Dì Hoa nói với tôi, cô là cả hai mặt. Không có thời gian giải thích, anh có muốn cứu dì Hoa không? Đỗ Quyên nhẹ nhàng hỏi. Tôi cúi đầu suy nghĩ, anh không thể tin Đỗ Quyên, nhưng có vẻ như đây là cơ hội duy nhất. Anh cần giám sát cô ta. Nam lên tiếng, cố gắng đứng dậy, nhưng Hưởng lại ấn cổng ngồi xuống. Thế này đi, em, Hưởng và Diều Hoa sẽ đến cục cảnh sát. Anh và Ray đến khách sạn trước, được không? Tú vẫn còn lần trần, anh không chắc. Tú tự hỏi chính mình, rằng khi nào anh trở nên thiếu quyết đoán như vậy? Vì Diều Hoa thật chứ? Đáng ra vì Diều Hoa thì anh phải mạnh mẽ hơn chứ. Nhưng anh không muốn liều như vậy. Một cơ hội mong manh của họ rất có thể là một cú lừa hoàn hảo mà bè con bà Ngân bày ra. Diều Hoa đối mặt với bà Ngân, ánh mắt hai người như thể sắp biến thành tia lửa điện mà đâm chém nhau đi nơi. Bà muốn gì? Sao bà biết tôi đây? Cô vẫn còn hỏi sao? Con gái tôi không nói cho cô biết à? Tưởng hai người thân nhau lắm rồi. Diều Hoa gằn giọng. Bà đã nói là sẽ cho tôi suy nghĩ, nhưng bà không để tôi quyết định. Cô đâu có quyền đó. Tôi đổi ý đấy thì sao? Diều Hoa bực bội nhưng không thể làm gì được. Sau khi xông chú ý tất cả các sự kiện lại, Diều Hoa chợt nhận ra đây đúng là một cái bẫy hoàn hảo. Một trò lừa trong lừa, dẫn dắt cô đến với cái chết cuối cùng này, hẳn là một cái chết đầy tự nguyện. Bà muốn tôi phải làm thế nào thì bà mới tha cho mọi người. Đúng là cô định từ bỏ mình thật rồi nhỉ? Đúng đấy, nên thế. Vì cứ nhìn thấy cô là tôi lại cam ghét. Bà đừng có nhiều lời. Diều Hoa vặc lại, cô không hiểu sao bà Ngân lại cam ghét cô đến mức ấy. Suy cho cùng, những chuyện xảy ra giữa cô và Đỗ Quyên không thật sự liên quan đến bà ấy. Thế thì tại sao bà ấy lại muốn đổi cùng giết tàn đến như vậy? Cô phá vỡ cuộc sống của con gái tôi. Nó ăn không ngon, ngủ không yên. Cô chiếm đoạt người tình của nó. Cô khiến nó đau khổ. Nhưng tất cả những chuyện đó đều đã qua rồi. Nó không liên quan đến bà. Sao lại không? Tôi là mẹ nó. Thế nhưng hiện tại, nó lại vì kẻ thù mà quay lưng lại với mẹ đấy. Bà Ngân rú lên trông như một kẻ điên, với lấy một cái bình hoa góc tường và ném xuống đất. Chiếc bình vỡ toang, những mảnh vỡ vang ra tung tóe. Diệu Hoa hoảng hốt lùi lại nhưng không tránh được khỏi những mảnh vỡ, để nó cứ cả vào cổ chân. Bà Ngân cứ đứng đó, ngửa cổ cười đến sát cả họng. Hai bàn tay nắm chặt lấy một mảnh vỡ mà đai nghiến, đến mức máu ròng ròng chảy xuống. Rốt cuộc, người điên nhất trong chuyện này lại không phải là Diệu Hoa. Diệu Hoa chợt ngẩn người ra. Không phải Đỗ Quyên cùng một phen với bà ta hay sao? Tại sao bà ta lại điên lên và nói như vậy? Như thể Đỗ Quyên đã phản bội lại bà. Bà nói cái gì? Cô ta quay lưng với bà. Diệu Hoa gắt lên hỏi, rồi bật cười khinh bỉ. Có thể bà ta nói thế để lừa cô lắm chứ. Làm gì có cái chuyện đó? Không có, nó bỏ trốn rồi. Trước khi đi còn lấy hết bằng chứng để tố cáo tôi cơ đấy. Đúng là ngu ngốc khi giữ lại chúng. Bà Ngân gào lên, mệt mỏi và chán nản, buông người ngồi phịch xuống ghế sofa. Bà ta thở hổng hộc. Việc nổi điên và đập phá cùng với cảm giác thất vọng rút kiệt sức lực của bà. Diều Hoa vội vàng suy nghĩ về những gì mà bà ta nói và những gì mà Đỗ Quyên đã làm. Tối hôm qua cô đã nói với Diệu Hoa rằng cô sẽ chết. Cô chấp nhận điều đó để cứu lấy những người còn lại. Và Đỗ Quyên đẩy cô đến đây, đem tất cả những bằng chứng đi. Nói cách khác, cô đang giúp cô thực hiện mong muốn cuối cùng này. Đỗ Quyên đã suy tính rất xa. Có thể Diệu Hoa sẽ thành công hoặc là không. Dù thế nào thì Diệu Hoa cũng chỉ có một kết cục là chết. Nhưng bà Ngân thì lại không như vậy. Thế nên Đỗ Quyên mới lấy tất cả bằng chứng đi để phòng ngừa. Có lẽ cảnh sát sẽ ập đến ngay thôi. Diệu Hoa hít sâu một hơi, đưa mắt về phía những mảnh vỡ đang nằm ngổn ngang dưới đất. Cô chỉ có một cơ hội, sống hoặc là chết, nhưng không được thất bại. Ít nhất cô cũng phải kéo dài thời gian được đến khi bà Ngân bị bắt. Bà Ngân cũng lướt nhìn về phía mảnh vỡ đó. Cả hai người hằm hè nhìn nhau với ánh mắt đầy dè chừng. Bà Ngân biết rằng mình chỉ có một cơ hội này nữa thôi. Giết Diệu Hoa và bỏ chạy trước khi một đám người khác xông tới và đưa mình đến với song sắt tù tội. Không ai nói gì, cả hai người nhanh chóng lao đến phía mảnh vỡ dưới đất. Diệu Hoa nhanh chân đá hết tất cả những mảnh vụn to của cái bình hoa vào gầm bàn, chỉ để lại một cái mà cô có thể túm được. Bà Ngân đạp vào chân cô khiến cô ngã gập người xuống đất. Cả hai túm lấy nhau và vật lộn tranh giành một mẩu sứ sắc nhọn. Hưởng cóng nam chạy về phía cục cảnh sát. Cuối cùng thì Tú cũng đã đồng ý đánh một cuộc phen với sinh mạng của Diệu Hoa. Nam và Hưởng cùng với Đỗ Quyên đang mang bằng chứng đến cục để tố cáo bà Ngân. Trên màn hình máy tính, video một tên đặt bom khói trong nhà kho và hình ảnh mờ nhòe của vài đặc công bị chém nhiều nhát ngã xuống đất hiện lên. Dù không rõ ràng lắm, nhưng vẫn có thể thấy được. Ngay sau đó là clip quay lại cảnh bà Ngân cùng tên sát thủ giao dịch với nhau. Trong video, bà Ngân đeo mặt nạ kín mít, nhưng giọng nói thì không thể che giấu được. Mẹ tôi đã quay lại những cái này để có thể uy hiếp tên sát thủ kia. Đỗ Quyên lên tiếng, hy vọng mình là con gái của bà có thể trở thành một ưu điểm để họ có thể tin tưởng lời khai. Chúng tôi cần kiểm tra và chứng thực đây là video gốc, cùng với việc chứng minh hung thủ mà mọi người nhắc đến. Bà Ngân chính là người phụ nữ trong video. Việc này mất khoảng 1 đến 2 ngày. Vị cảnh sát ngồi trực ở sở nói như vậy. Đỗ Quyên, Nam và Hưởng tức điên lên. Hưởng chỉ vào vết thương trên vai Đỗ Quyên vẫn còn đang rớm máu, cùng với vết sẹo vắt ngang mặt Nam. Tất cả đều là thật. Bà ta thậm chí còn cho người bắn chúng tôi. Bà ta khiến cậu ấy trở nên kinh khủng như thế này. Bà ta giết cả đồ đặc nhiệm của các người, thế mà không đủ à? Rất tiếc, chúng tôi không thể điều người đi khi không có giấy phép. Vị cảnh sát vẫn nói với giọng đều đều. Nam biết là anh ta không làm gì sai cả, không thể trách anh ta khi làm đúng nhiệm vụ và các thủ tục như vậy. Tuy nhiên, Hưởng và Đỗ Quyên sốt vó lên nên khiến Nam cũng lo lắng. Có cách nào để đẩy nhanh tiến trình không? Vị cảnh sát kia lắc đầu. Nếu như có video gốc quay gió mặt hung thủ, thế thì chỉ mất một lúc để chứng thực video thôi. Tất cả mọi người đều chán nản. Hưởng bực bội đạp cả chân vào ghế. Cả hai người không hề để ý rằng Đỗ Quyên đã biến mất từ bao giờ. Diệu Hoa bị bà Ngân túm lấy tóc kéo giật lại. Bà ta lật người và ngồi đè lên cô. Một cú tát giáng xuống khiến Diệu Hoa xây sầm cả mặt mày và chóng mặt. Cô không thể nhìn rõ thứ gì vào lúc đó, và bụng thì bất ngờ đau nhói rát buốt. Diệu Hoa hốt hoảng. Cô chỉ nghĩ được một khả năng duy nhất, lý do vì sao mà cô lại bị đau bụng vào lúc này. Cô đã từng ngủ với Tú. Bà Ngân lấy mảnh sứ kề vào cổ Diệu Hoa, buộc cô phải bỏ qua suy nghĩ đó để tập trung vào tình cảnh của mình hiện tại. Diệu Hoa bắt được một lý do để tiếp tục cố gắng sống. Rất tiếc, nhưng cô sẽ phải chết, và rồi tôi cũng sẽ giết cả đám còn lại. Cả con gái bà. Diệu Hoa túm lấy cổ tay bà, cố gắng đẩy ra, còn bà Tan thì cố gắng ấn tay xuống. Cổ Diệu Hoa bị rách một đường nhỏ và máu tứ ra. Bà Ngân như phát điên khi nghe thấy tên Đỗ Quyên, ấn tay xuống mạnh hơn. Cái thứ đồ phản bội đấy thì không cần sống. Diệu Hoa nhíu mày, cổ rát buốt, bụng cũng rát buốt, cả người ê ẩm. Cô chẳng còn sức để mà chống cự. Suy đoán của cô lúc nào cũng chính xác. Đúng lúc này Jay và Nam xuất hiện. Tú tung chân lên đạp cửa cái rầm. Jay tháo giày của mình ra và phi về phía người bà Ngân. Đồ khốn chết tiệt, không đánh phụ nữ nhưng còn khốn thì không tha được. Jay rú lên. Bà Ngân tránh chiếc giày, tay đang cầm mảnh sứ dí vào cổ Diệu Hoa rời ra. Lợi dụng cơ hội này, Diệu Hoa đẩy bà ta khỏi mình và vội vàng bò về phía Tú. Bà Ngân chợt nhớ ra trên bàn còn để khẩu súng và con dao. Tại sao bà ta lại quên mất thứ này cơ chứ? Cơn giận khiến người ta trở nên ngu ngốc đến thế. Bà Ngân đứng dậy, giơ hai bàn tay đầy máu lên đầu. Bà lùi dần về phía cái bàn, cua tay nhặt lấy cái súng và giơ lên. Cả Tú và Diệu Hoa và Jay đều sững người. Mày muốn tha cũng chẳng được. Tao biết mày nằm vùng trong nhà tao từ lâu rồi. Đáng ra tao không nên chủ quan. Jay cười khẩy. Chủ quan hay không thì cũng làm được cái gì? Con gái bà không phải cũng đã từng đứng về phía tôi hay sao? Bà chẳng còn gì đâu. Tao không cần cái loại con gái mất dạy như thế. Bà Ngân gào lên, đúng lúc Đỗ Quyên xuất hiện trước cửa. Đỗ Quyên cũng sững người khi nghe thấy toàn bộ lời nói của mẹ. Mẹ cô hoàn toàn mất bình tĩnh thật rồi. Đỗ Quyên đứng chắn trước cả ba người còn lại, giơ tay lên trước mặt. Mẹ bình tĩnh đi, con xin lỗi vì đã làm thế này. Đừng nổ súng được không? Con không muốn mẹ thêm tội nữa. Bà Ngân đờ cả người ra. Tội ư? Như thế nào là tội lỗi chồng chất? Bà biết là mình làm sai chứ. Nhưng khi đã sai thì không thể quay đầu nữa rồi, chỉ có thể đi tiếp thôi. Đỗ Quyên tiến dần về phía bà Ngân, gương mặt đỏ lên và ánh mắt bắt đầu đầy khẩn cầu. Nếu mẹ từ bỏ, mẹ sẽ chết, con muốn thế à? Chúng ta có thể thương lượng mà, có thể giảm nhẹ tôi, cái gì cũng có thể làm được hết mà mẹ. Giọng Đỗ Quyên run lên, vai cô đổ càng nhiều máu hơn do hoạt động mạnh, mặt từ đỏ chuyển sang trắng bệch. Bà Ngân thấy vậy mà run rẩy buông lỏng tay, súng rơi xuống đất. Tú nhanh chóng tiến lên và đá cái súng bài đi. Đỗ Quyên tiến lại gần bà hơn, cô đưa tay lên nắm lấy tay bà. Bàn tay cô đã lạnh ngắt và đầy mồ hôi. Máu từ tay bà nhuộm sang bàn tay trắng xanh đó của cô. Cảm giác lạnh buốt truyền sang khiến bà Ngân rùng mình và bừng tỉnh. Bà không thể đi tù. Bà Ngân với lấy con dao còn lại trên bàn, túm lấy cổ Đỗ Quyên và kéo về phía mình. Tất cả mọi người hốt hoảng, rợn rớn người lên phía trước. Đừng có lại đây. Diệu Hoa thở hắt ra, bụng vẫn đau thắt. Tú ôm chặt lấy cô. Rai nhặt lấy cái súng và tiến lên phía trước, chĩa vào người bà Ngân. Bà Ngân vẫn kéo Đỗ Quyên lùi lại về phía ban công. Thả con bé ra, tôi sẽ bắn thật đấy. Mày ư? Với đôi tay run bần bật đó. Rai nhìn lại mình, đúng là tay đang run lên, vì đã bao nhiêu năm không cầm súng, và còn vì trước mặt anh là người mà anh yêu. Không sao, cứ bắn đi. Đỗ Quyên lên tiếng. Ai cũng có thể không tin nổi, kể cả bà Ngân. Con muốn mẹ chết đến vậy ư? Được, thế thì mẹ sẽ chết cho con xem. Bà Ngân tiến về gần với lan can. Đỗ Quyên bị ngã ngồi dưới đất, không kịp túm lấy bà. Diệu Hoa nhanh như chớp cướp lấy cái súng, bắn thẳng vào bàn tay đang đặt lên lan can của bà Ngân. Chưa kịp nhảy xuống khỏi phía ban công, bàn tay đã bị trúng đạn, đau đớn buông ra. Bà ngã vật xuống sàn. Diệu Hoa chĩa súng về phía bà, nòng súng hướng thẳng vào đầu. Bà Ngân nhắm mắt lại. Đến lúc này thì bà thật sự đã thua cuộc rồi. Diệu Hoa nghiến răng, cô nửa muốn giết bà ấy để trả lại tất cả những đau đớn mà mình phải chịu đựng, nửa muốn tha cho bà ta để pháp luật trừng trị. Bàn tay cầm súng run lên, cuối cùng cô cũng chỉ bắn vào khớp chân để bà ta khỏi chơi trốn nữa. Cô không thể xuống tay được. Tất cả những lỗi lầm đó của bà ta đều vì sự hy sinh bảo vệ mà Đỗ Quyên làm cho cô mà không được xóa sạch. Diệu Hoa quăng súng xuống đất, thở hắt ra một hơi. Cơn đau bùng khiến cô kiệt sức, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ. Một toán người ập đến, theo sau là Hưởng và Nam. Cả phòng khách sạn hỗn loạn, cho đến khi mọi người bình tĩnh lại và xử lý hiện trường thì Diệu Hoa đã biến mất. Khoảng 3 tháng sau đó, Diệu Hoa cầm tờ đơn mà bác sĩ đưa cho mình, cúi chào và ra về. Ít nhất cô còn có đứa bé này, con của Tú. Diệu Hoa đã định sẽ sinh đứa bé. Cô không thể bỏ nó. Cơ thể cô không được khỏe mạnh lắm sau những chấn thương từ trước, vì vậy phải thường xuyên đến viện và kiểm tra. Có quá nhiều chuyện đã diễn ra khiến cô không thể lì lờ mở lại bên anh. Vì Nam, vì cả hai đã từng đăng ký kết hôn, dù rằng không chính thức, vì những đau thương mà cô đem đến cho hai anh em họ. Diệu Hoa biết rằng Hưởng đang sống cùng với Nam và Tú. Tất cả đều đang sống rất tốt, ngoài trừ việc ba người đều đang điên cuồng tìm mình. Jay và Đỗ Quyên ở cùng nhau, còn bà Ngân đang trong thời gian xem xét giảm án. Ai cũng đã có kết cục của mình cả rồi. Cô cũng vậy, đã đến lúc quên đi hết những chuyện cũ. Cô vừa đi vừa đọc tờ đơn, không cẩn thận va phải một người. Diệu Hoa sững người lại khi nhận ra đó là Tú. Anh giơ lên một tờ hợp đồng, nói với cô bằng một giọng hơi run. Thương vụ này vẫn chưa kết thúc. Em làm sao có thể bỏ đi như thế? Sao anh tìm được em? Thương gia không thể thua thiệt được, nhất là tình trường. Anh bỏ vốn ra thì phải lấy lời chứ. Diệu Hoa bật cười. Cô biết là anh tìm kiếm cô. Trong suốt 3 tháng qua cô đã lẩn trốn anh, và cô cũng biết là mình chẳng thể trốn được nữa rồi. Tú đưa tay ra với Diệu Hoa. Cô cúi đầu ngập ngừng một chút, rồi cũng nắm lấy tay anh. Em bán cho anh 10.000 lần rồi đấy. Tú ôm chặt lấy cô. Chuyện cũ thì có thể quên, nhưng tình cảm của họ thì không thể bỏ qua được. Dù thế nào thì thương vụ ái tình của họ cũng phải tiếp diễn, và anh sẽ rời hạn hợp đồng đến cuối đời. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe tập 4, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện dài kỳ có tựa đề Thương vụ ái tình qua giọng đọc của MC Hồng Nhung. Và quý vị đừng quên, sau khi nghe xong nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh